Chúng ta ở chung cũng không ngắn, nhưng thực sự một chút cũng không hiểu rõ. Không biết anh hứng thú với cái gì, cũng không biết anh ghét cái gì, muốn cảm ơn anh thật tốt cũng không biết nên làm thế nào. Cô vừa mới nói xong, trước mắt bỗng chốc tối sầm, tiếp theo cả người bị đè xuống dưới đệm mềm mại, sau đó là đôi con người đen sẫm âm trầm từ trên cao nhìn xuống cô. Góc truyện audio.com, anh nói, một lần cuối cùng, Lâm Tương, anh muốn em. Tác giả có lời muốn nói, đêm mai có thể sẽ có thêm, muốn hai người này có chút tiến triển thật. Đúng là không dễ dàng. Lâm Tương cho rằng tiếp nhận người khác chính là có lỗi với Cao Nham, mặc dù khúc mắc đã được tháo gỡ, nhưng để hoàn toàn buông ra còn cần một chút kích thích nhỏ. Về phần lão tam này, chính là vấn đề mặt mũi. Thổ lộ sợ bị cự tuyệt. Mèo, chương sau, 3, cách chương.